Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 268, ngươi chính là của ta người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ, lần này ta mang ngươi bế quan, không có đối với bất kỳ tộc nhân nào nói lên, nhưng là từ ngươi cùng ta bế quan một khắc này bắt đầu, ngươi chính là đời tiếp theo Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra câu nói này thời điểm, Mỹ công tử con ngươi lập tức trong nháy mắt co vào. Đây là nàng cùng mẫu thân tối trung cực mục tiêu. Lúc này đột nhiên nghe được liền muốn thực hiện, mà lại là như vậy vội vàng, khiến cho nàng trong lòng tràn đầy không dám tin. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý nhìn xem nàng, nói, bởi vậy, vô luận là vì chúng ta Khổng Tước yêu tộc, vẫn là vì nhân loại các ngươi, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo cố gắng. Chỉ có ngươi mới có thể đúng nghĩa trợ giúp ta tộc chấp trưởng Gia Lý Thành, đem tộc ta phát dương quang đại. Mỹ công tử hô hấp thoáng có chút gấp rút. Thật quyết định sao? Thế nhưng là, Khổng Tước Đại Yêu Vương khoát khoát tay. Không có cái gì có thể đúng thế. Quyết định này, kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu liền có. Nhiều năm qua ta cũng một mực tại thôi động hướng phương hướng này phát triển. Người yên tâm, nếu Thượng Thiên cho thêm ta một chút thời gian, ta sẽ đem tất cả hết thảy đều an bài tốt. Mỹ công tử có chút cúi đầu xuống. Nàng không có khiêm nhượng. Chuyện này cũng là nàng không có khả năng khiêm nhượng. Cứ việc nàng còn chỉ có 14 tuổi. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng tại chính mình đầu vai lưng đeo như thế nào gánh nặng. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói. Nhưng là, ta cần ngươi phát cái thề. Tại ngươi sinh thời, ngươi cũng chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Vô luận ngươi vì nhân loại làm ra như thế nào cống hiến cùng trợ giúp, đều không được tổn hại Khổng Tước yêu tộc lợi ích. Khi ngươi sắp rời đi thế giới này thời điểm, vô luận là tử vong hoặc là chủ động từ bỏ, Khổng Tước yêu tộc hoàng vị đều phải trả lại cho Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kiên định. Ngươi có phải hay không đều biết? Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, nói, hoặc là phải nói, mụ mụ ngươi cho tới bây giờ đều không có hướng ta giấu giếm qua cái gì. Khi nàng cùng với ta thời điểm, nàng liền minh xác nói cho ta biết mục đích của nàng. Mà ta đồng ý, tại cùng nàng mới vừa ở cùng nhau ngày đó bắt đầu, ta liền biết, nàng là nhân loại các ngươi tổ chức cứu thục kia thánh mẫu. Cũng chính bởi vì ta đáp ứng điều kiện của nàng, đáp ứng tương lai để cho ngươi kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương vị trí, nàng mới nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Mỹ công tử ngây dại. Chuyện này nàng chưa từng nghe mẫu thân nói qua. Nàng thậm chí vẫn luôn cho là mẫu thân là tổ chức cứu thục đánh vào yêu quái tộc cao tầng nội bộ trọng yếu nhất thành viên. Vì tổ chức thà rằng bỏ ra chính mình. Có thể Khổng Tước Đại Yêu Vương lời nói này lại lật đổ nàng nhận biết. Nhìn xem nàng cái kia ánh mắt khiếp sợ, Khổng Tước Đại Yêu Vương cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tại sao có thể có ngốc như vậy yêu vương? Sự thật nói cho ngươi, chẳng những có, hơn nữa còn không chỉ một, chỉ ít có hai cái đi. Bởi vì ngươi cũng không biết mụ mụ ngươi lúc còn trẻ mị lực mạnh mẽ đến mức nào. Cường đại đến ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên, lúc trước ta đồng ý, mà lại ta cũng nhất định sẽ làm đến. Quảng cáo, khi đó ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần nàng chịu cùng với ta, coi như từ bỏ toàn bộ thế giới ta đều nguyện ý. Ta đối với tộc đàn lúc đầu cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Cho nên, ta chính là đồng ý, ta liền muốn. Ta sẽ dùng hết tất cả cố gắng đến thu hoạch được nàng yêu. Chỉ cần nàng đi cùng với ta, ta tự nhiên là có cơ hội này. Ta biết khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ta Tiểu Lam cấp cứu thục nữ nhi bảo bối. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn. Tự hồ là từ giờ khắc này bắt đầu mới chính thức quen biết chính mình vị phụ thân này. Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng người lên, đi vào trước mặt nàng, sờ lên đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi liền làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ta để cho ngươi lập xuống lời thề, cũng coi là ta cả đời này vì tộc nhân làm một chuyện trọng yếu nhất. Cũng là vì tộc nhân truyền thừa. Tương lai ngươi sẽ minh bạch vì cái gì ta sẽ như vậy lựa chọn. Nếu như không như thế lựa chọn, có lẽ tộc ta sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Ta cũng không phải là một người tốt. Nhưng là, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, đối với mụ mụ ngươi càng là chỉ có yêu. Phát ra lời thề đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Mỹ công tử thở sâu, đè xuống trong nội tâm kinh đào hải lãng, nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương. Phụ thân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Có thể. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ta thề, tương lai nếu như ta kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương vị trí, tại sinh thời, tuyệt không làm tổn hại Khổng Tước yêu tộc sự tình, thoái vị lúc chắc chắn vương vị truyền cho Khổng Tước yêu tộc tộc nhân. Nếu làm trái lời thề này, được rồi, Khổng Tước Yêu Vương đánh gãy nàng sau cùng một câu, ngươi cùng mụ mụ ngươi rất giống, mặc dù ngươi còn nhỏ. Nhưng ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Mỹ công tử nhìn về phía nó. Nó lần nữa sờ lên Mỹ công tử đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sắp mở bắt đầu truyền thụ cho ngươi Khổng Tước yêu tộc chân chính bí kỹ. Khi ngươi xuất quan thời điểm, liền đem là ngươi bắt đầu vũ động thiên địa thời khắc. Quang mang màu bạc tại dưới chân sáng lên. Cấp tốc đem cha con hai người bao phủ trong đó. Quang mang lấp lóe ở giữa. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Màn đêm buông xuống. Gia Lý học viện khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh trong học viện. Chỉ có chút côn trùng kêu vang tiếng chim kêu thanh âm ngẫu nhiên quanh quẩn. Đường Tam khoanh chân ngồi tại cửa hàng học viện trong mật thất. Hấp thu nơi này linh khí tu luyện. Có hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm đằng sau. Tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng tăng. Cường độ thân thể cũng bởi vì sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Viễn siêu người đồng lứa. Hắn hiện tại, đơn thuần từ mặt ngoài đi xem. Đã là cái 15, 16 tuổi đại hài tử bộ dáng. Nếu như không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút đi. Hắn chỉ sợ cũng muốn đem trong cửa hàng học viện này quét sạch không còn mang theo Mỹ công tử thoát đi. Hiện tại hoàn hảo, chỉ ít trong thời gian ngắn còn có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Tại cái này tràn đầy thiên tài địa bảo cửa hàng trong mật thất. Đối với hắn tiến độ tu luyện đúng là có nhiều chỗ tốt. Mỹ công tử một chén kia trà sữa. Tỉnh lại hắn tất cả lý trí. Càng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm động cùng kiên định. Chờ lấy nàng trở về là được. Nàng nếu nói sẽ về tới đây kiểm tra tiến độ tu luyện của mình. Sẽ về tới đây lại tìm Tu La. Như vậy. Nàng bế quan kết thúc về sau liền nhất định sẽ trở về. Mặc dù không gặp được nàng, nhưng chỉ cần biết nàng ngay tại Gia Lý Thành đây cũng là đầy đủ. Nàng cũng không có đi xa. Nàng còn ngay tại bên cạnh mình. Chờ đợi tự nhiên không có khả năng là làm các loại. Nàng đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan. Tự nhiên là tăng thực lực lên đi. Lấy nàng thiên phú, lúc trở lại lần nữa. Nhất định so trước đó càng thêm cường đại. Khổng Tước Đại Yêu Vương chịu mang theo nàng cùng một chỗ bế quan. Nàng khoảng cách kế thừa vương vị con đường khẳng định lại tiến hơn một bước. Vấn đề duy nhất chính là đến từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng uy hiếp. Quảng cáo, mà cái này hết thảy tất cả. Muốn giải quyết, trực tiếp nhất biện pháp chính là mình đủ cường đại. Có thể nương tựa theo đủ thực lực thủ hộ tại bên người nàng. Bởi vậy. Tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này, đối với Đường Tam tới nói. Trọng yếu nhất tự nhiên cũng chính là tăng lên thực lực bản thân. Nếu như có thể trở lại thần cấp độ, chân chính tỉnh lại thần thức, từ đó nắm giữ kiếp trước đủ loại năng lực. Như vậy, đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng liền đều có lực đánh một trận. Uẩn dưỡng thần thức, tăng cao tu vi, vì đó sau đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Đối với Đường Tam tới nói, hai đại hạch tâm ngưng tụ đằng sau, tu vi đạt tới cửu giai đỉnh phong liền đã không có cái gì lực cản. Đơn giản chính là cần các đồng bạn huyết mạch tầng cấp tăng lên, để hắn tầng cấp cũng theo đó tiến giai, mà vấn đề lớn nhất thì là đột phá thần cấp thời điểm. tư với cái thế giới này hiểu rõ làm sâu sắc lúc bắt đầu. Hắn một mực tại suy tư chính là phải làm thế nào giải quyết đột phá thần cấp vấn đề. Hắn không thuộc về vị diện này. Một khi bản thân thần thức lớn mạnh, chân chính bước vào thần cấp, tất nhiên muốn cùng vùng thiên địa này hoàn thành câu thông. Muốn hoàn thành phần này câu thông, liền tất nhiên sẽ nhận vị diện này ảnh hưởng. Vị diện chi chủ bằng vào bản năng duy trì toàn bộ vị diện. Cái này duy trì chủ yếu chính là vị diện cân bằng cùng không bị bên ngoài uy hiếp. Pháp Lam Tinh bên trên có thể sinh ra cấp 12 cấp độ cường giả. Vị diện này cường đại có thể nghĩ, đã không kém hơn phổ thông thần giới. Chỉ là tầng cấp bên trên còn không có bước ra một bước kia mà thôi. Mà tương lai, Pháp Lam Tinh trưởng thành, nhất định cùng toàn bộ vị diện trưởng thành cùng một nhịp thở. Đối ngoại bài xích, cơ hồ là tất nhiên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Cách chương.